Tốt nhất con dề, chương 577, mới lạ cách chơi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Mân Côi. Lâm Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái. Mừng rỡ như điên, cấp tốc nâng người liếc nhìn chung quanh. Từ trong đám người tìm kiếm lấy Mân Côi thân ảnh. Là nàng, nhất định là nàng. Lâm Vũ trong lòng đốc định vô cùng. Mặc dù gửi nhắn tin số điện thoại di động 10 phần lạ lẫm. Nhưng là Lâm Vũ hay là từ cái kia ngắn ngủi mấy chữ bên trong cảm nhận được Mân Côi giọng nói. Hơn nữa nội tâm của hắn tựa hồ đã trong cõi u minh cảm ứng được. Mân Côi lúc này cũng tuyệt đối thân ở cái này chỗ trong đại sảnh. Chỉ bất quá lúc này trong đại sảnh đám người ồn ào. Tất cả mọi người hoặc đang tìm vị trí của mình hoặc tại lẫn nhau bắt chuyện. Lâm Vũ căn bản là không có cách từ hỗn loạn trong đám người tìm tới Mân Côi. Rốt cuộc đại sảnh này quá lớn. Hơn nữa bọn hắn đều là ngồi vây quanh tại màu đỏ màn vải bốn phía. Màu đỏ màn vải phía sau chỗ ngồi khu còn lại là Lâm Vũ điểm mù. Mân Côi an vị ở bên kia cũng không chừng. Tuy nói nhìn một vòng đều không có tìm được Mân Côi thân ảnh. Thế nhưng Lâm Vũ nội tâm ngược lại là cũng không tại bối rối. Cảm giác 10 phần an tâm, bởi vì hắn biết rõ, nếu Mân Côi hao hết khí lực đem chính mình hẹn đến nơi này đến, nhất định không biết không thấy chính mình, không biết vì sao, nghĩ tới muốn gặp được Mân Côi, Lâm Vũ trong lòng vậy mà mơ hồ có chút chờ mong. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi trên người có qua. Nhị ca, ngươi tìm ai đâu? Hà Cẩn Kỳ cũng đứng người lên, bốn phía nhìn qua, dùng ta giúp bận bịu không? Không cần, Lâm Vũ án lấy bả vai hắn ngồi xuống lại. Hà Cẩn Kỳ 10 phần ẩn nấp hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Lại gần thấp giọng nói, nhị ca, ngươi thật ra sức a, vừa rồi nếu không phải ngươi. Ta mất mặt liền ném đại phát, ngay tiếp theo nhà chúng ta mặt đều kém chút mất đi. Cha ta biết rõ. Trở về chuẩn phải đem ta đánh cho đến chết, xem như bọn hắn loại này tầng cấp con em thế ra. Trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là chính mình cùng gia tộc danh dự cùng tôn nghiêm. Vừa rồi Trương Dịch Đường cùng cái kia thiện nữ nhân ngay trước mặt mọi người mà đem hắn cùng Hà ra mặt mũi dẫm trên mặt đất trà đạp. Đơn giản so giết hắn đều khó chịu, cho nên hắn là đánh tâm nhãn bên trong cảm kích Lâm Vũ. Không nghĩ tới cái này nhị ca thông minh như vậy, như thế có thực lực, bất động thanh sắc liền giúp chính mình vãn hồi mặt mũi. Hơn nữa tiện thể lấy hung hăng rút Trương Dịch Đường cùng tiện nhân kia một bạt tai. Cẩn Kỳ, quay đầu đi công ty của ta nhập cổ phần đi, Lâm Vũ ôm lấy Hà Cẩn Kỳ cổ, biết rõ đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý. Hà gia Phượng Duyên Tường cũng sớm đã thượng thị. Trên thị trường còn có một số hà ký tan cỗ, lấy Hà Cẩn Kỳ tài nguyên cùng thân phận, hoàn toàn có thể làm đến cầm cỗ tán hộ tài nguyên. Đem cổ phần mua lại. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người biết rõ Hà Ký là một nhà 10 phần có tiềm lực phát triển công ty. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bán cổ phần, bất quá nếu là giá cả cao mà nói, ngược lại là cũng không có vấn đề. Nhị ca. Chính là ngươi cùng Ngọc Hiên ca nói với ta Hà Kỳ sao? Hà Cẩn Kỳ vội vàng hỏi. Tiếp theo lắc đầu thở dài nói. Thế nhưng là, ta không có tiền a, cho mượn a tiểu tử ngươi lúc nào ngốc như vậy? Lâm Vũ cười nói, lấy thân phận của ngươi. Đi ngân hàng tiếp cái 1-2 ngàn vạn cho vay. Không khó lắm, hỏi lại bạn bè thân thích cho mượn một chút. Tiếp cận cái mấy ngàn vạn. Lấy giá cổ phiếu 1-5 lần giá cao từ tán hộ trong tay đem cổ phần mua lại. Hẳn là không vấn đề. Mặc dù bây giờ làm như vậy có chút bồi thường tiền. Thế nhưng ngươi tin tưởng ta. Ngọc Hiên mấy tháng này có lớn thao tác. Không ra nửa năm, trong tay ngươi giá cổ phiếu tuyệt đối gấp bội. Thật, Hà Cẩn Kỳ nghe nói như thế lập tức hưng phấn không thôi. Tiếp theo vỗ đầu một cái. Thấp giọng tự mắng mình, nhìn ta đầu này, ngươi chính là lão bản, nói đương nhiên không sai. Nhị ca, ta vậy liền theo ngươi lời nói đi làm. Nhị ca, cảm ơn ngươi, tạ ơn, Hà Cẩn Kỳ nghiêm mặt, vô cùng động dung hướng Lâm Vũ nói ra, trong mắt vậy mà mơ hồ có lệ quang. Hắn biết rõ, Lâm Vũ lời này mặc dù nghe tới đơn giản, thế nhưng thật ra là đem công ty mình phát triển trọng yếu nhất cơ mật nói cho hắn. Để cho hắn không công kiếm lời cái mấy ngàn vạn, thoát khỏi bại gia tử thanh danh, mà có thể tùy tiện đem mấy ngàn vạn tiễn người. Lâm Vũ quả nhiên là đại khí vô cùng, rất giống hắn cái kia hào tình vạn trượng nhị gia, cho nên phần tình nghĩa này, Hà Cẩn Kỳ lại có thể nào không biết, lại có thể nào không cảm động. Được rồi, tiểu tử ngươi, cùng ta còn khách khí làm gì? Khách khí như vậy sao? Lâm Vũ đẩy đầu hắn một cái, cười nói, bất quá ta nói cho ngươi, ta một cái kia ức ngươi cũng không thể đánh cho ta nước phiêu a, tối thiểu giúp ta thắng chút đồ vật trở về. Kỳ thực Lâm Vũ vốn là đối với đánh bạc loại này đồ vật không ưa. Thậm chí có chút căm thù đến tận xương tủy, rốt cuộc cái này đồ vật hại người hại mình, bất quá lần này cũng là bất đắc dĩ, như là đã mua thẻ đánh bạc. Không đùa ngu sao mà không đùa, hơn nữa nơi này tiền thuê cao dọa người, 20%, cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Vũ hôm nay không thắng cái mấy ngàn vạn, liền bản đều về không được, không có vấn đề, Hà Cẩn Kỳ cười hắc hắc nói, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, cái này cực là cái gì, Lâm Vũ cau mày nhìn phía trước màu đỏ màn vải một chút. Nghi ngờ trong lòng, cái này suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình liền đánh bạc hạng mục là cái gì đều không có hiểu rõ đâu. Dưới mặt đất Hắc Quyền ngài hẳn nghe nói qua a? Hà Cẩn Kỳ thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Đả Hắc Quyền, Lâm Vũ nao nao, trong lòng đột nhiên hiểu rõ ra. Hắn liền nói đi, cái kia màu đỏ màn vải vây quanh địa phương, hoàn toàn có thể thả một cái vòng tròn trụ thể trạng đấu trục. Không tệ, bên này cái này cao hơn đả Hắc Quyền điểm cuối. Đả Hắc Quyền kết cục từ bình thường đều 10 phần dơ bẩn lộn xộn. Thế nhưng nơi này lại giả vờ hoàng phi thường tốt, cho nên cũng liền lại thêm khả năng hấp dẫn đến một chút cấp cao đám người. Hà Cẩn Kỳ tiếp tục nói với Lâm Vũ. Lâm Vũ gật gật đầu. Xác thực, kỳ thực càng là thượng tầng xã hội người. Bọn hắn sinh hoạt có thể liền càng kiềm chế. Cần loại này có kích thích tính hạng mục tới phóng thích chính mình áp lực. Nơi này tiền đặt cược quy tắc cũng cùng khác chàng tử không đồng dạng. So khác chàng tử chơi rất hay, Hà Cẩn Kỳ chỉ đại sảnh đỉnh đầu một cái to lớn màn hình điện tử tỷ số khí. Hướng Lâm Vũ nói ra, phổ thông chàng tử chỉ áp thắng bại, nơi này không đồng dạng, đã có thể áp thắng bại, còn có thể doanh tưởng trí bên trong tiền. Ồ, đây là cái gì cách chơi? Lâm Vũ cau mày ngẩng đầu hướng màn hình điện tử nhìn lại. Thấy phía trên biểu hiện thưởng trong ao tiền thưởng đã đạt đến hơn 40 ức. Trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Đối với áp thắng bại cách chơi hắn ngược lại là biết rõ. Thế nhưng đối với cái này doanh tưởng chỉ cách chơi hắn hay là lần đầu tiếp xúc đến. Là như thế này. Nhà này dưới mặt đất nhạc viên lão bản chính mình dưỡng một đám quyền thủ. Mà đồng thời mỗi cái tới chàng tử bên trong đùa khách hàng. Cũng đều có thể mang một cái tới tiến hành khiêu chiến. Chỉ cần có thể liên tục khiêu chiến thắng chàng tử bên trong ba cái quyền thủ. Vậy cái này khách hàng liền có thể móc đi thưởng trong ao 50% tiền. Đương nhiên, khiêu chiến trước đó, cần trước giao nộp 2.000 vạn phiếu phí. Nếu là thua, cái này tiền tự nhiên cũng sẽ không có. Cái này bên trong 8 thành tiến vào lão bản trong tay. 2 thành là tiến vào thưởng ao. Hà Cẩn Kỳ cẩn thận cùng Lâm Vũ giải thích nói. 2.000 vạn thắng hơn 20 ức. Lâm Vũ nghe vậy kinh ngạc không thôi. Dựa theo Hà Cẩn Kỳ nói. Bọn hắn hiện tại giao nộp 2.000 vạn. Đánh thắng 3 người, liền có thể thắng đi thưởng ao một nửa tiền. Thật sự là quá làm cho người ta động tâm. Nhị ca, cái này quy tắc nhìn xem mê người. Thế nhưng, cái này dưới đất nhạc viên mở gần 10 năm, cho tới bây giờ đều không có người thắng nổi. Hà Cẩn Kỳ lắc đầu thở dài nói. Đây cũng là vì sao thưởng trong ao tiền thưởng có thể đạt đến mười mấy cái ức nguyên nhân. Kỳ thực thưởng ao tiền vừa bắt đầu tăng tốc hay là rất nhanh. bởi vì mỗi người đều muốn lấy cực nhỏ đại giới thu hoài to lớn lợi ích. Thế nhưng đợi mọi người biết rõ cái này bên trong gian nan phía sau, khiêu chiến người cũng liền càng ngày càng ít, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là uổng phí hết tiền tài. Lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có người thắng nổi. Lâm Vũ nhíu mày, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, lão bản kia vì ngăn cản người khác lấy đi tiền thưởng, tự nhiên sẽ chọn lựa ra chính mình tốt nhất quyền thủ ứng chiến. Những người kia đơn giản mạnh mẽ biến thái. Cũng không biết hắn từ chỗ nào làm ra những người này. Hà Cẩn Kỳ nhíu mày nói ra, rất nhiều người khiêu chiến vừa bắt đầu cửa thứ nhất liền bị xử lý. Có thể chống được cửa thứ hai, liền 1/10 đều không có, mà có thể đánh ngã hai người, chống được thứ ba ánh sáng, cơ hồ là phượng mau lân giác. Hơn nữa lúc này cửa thứ ba chấn thủ cái này người là trong ba người thực lực mạnh nhất. Hơn nữa tinh lực dồi dào, trái lại người khiêu chiến đã tinh bì lực tẫn, cho nên không dùng đến hai người hiệp, liền bị đánh ngã. Sa luân chiến đúng là cái cực lớn tiêu hao, có thể chống đỡ xuống tới không dễ dàng. Lâm Vũ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhị ca, nếu không, ngươi đi tới thử một chút. Hà Cẩn Kỳ cau mày, có chút dò xét tính hỏi, hắn nhị ca thân thủ hắn là được chứng kiến. Hơn nữa nếu quả thật như Lý Thiên Hạo nói, Lâm Vũ một người diệt cả một cái võ quán người, cái kia Lâm Vũ hoàn toàn có thể lên đi thử xem. Hơn 20 ức a, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không phải là số lượng nhỏ. Hay là thôi đi, không đợi Lâm Vũ nói chuyện, chính Hà Cẩn Kỳ ngược lại là lắc đầu thở dài nói. Quá nguy hiểm, những cái kia tọa chấn người đưa tay ta đều gặp. Căn bản không phải mấy cái kia nước Nhật người có khả năng so. Mặc dù hắn cũng muốn để cho nhị ca đi tới phong quang một cái. Đánh vỡ 10 năm này người khiêu chiến chưa hề thắng qua cục diện bế tắc. Thế nhưng hắn lo lắng hơn nhị ca an nguy. Cách chương.